Vô tận vũ trang, chương 344, tử chiến thượng, góc truyện audio.com, chấm, Andariel bị đánh trúng, tạo thành hiệu quả gây choáng một giây, nhưng chỉ cần một giây đồng hồ như vậy, đã đủ cho thẩm dịch đánh ra 4 quyền 3 cước, đặc hiệu suy yếu kèm theo vũ hóa long xà công phát động. Andariel chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đột nhiên sói mòn hơn phân nửa. Trong lòng cả kinh, mà thẩm dịch đã tiếp tục nhào tới, phát động tấn công như bão táp. Sở dĩ hắn thu lại dao găm và găng tay, cũng là bởi đặc hiệu kèm theo vũ hóa long xà công chỉ có thể phát huy bình thường dưới trạng thái tay không. Giống như hoàng thiên ngưỡng, sói bạc, những người có đòn công kích bình thường mạnh mẽ đều không thích sử dụng vũ khí trừ khi tất yếu. Mà với loại đối thủ hệ nhanh nhẹn như Andariel, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn tốc độ của nàng. Vũ hóa long xà công chính là lựa chọn tốt nhất. Trước đó hắn giao thủ với Andariel, bởi vì cố kỵ đội long nha tồn tại, cho nên không dám liều mạng toàn lực. Thời khắc này đạt thành hiệp nghị kết minh, hắn có thể buông tay đại chiến không còn cố kỵ gì nữa. Ngón trỏ và ngón giữa hơi cong, tạo thành thế móc mắt chụp vào mặt Andariel. Đúng là một chiêu trong phân cân thác cốt thủ, tay phải lật lên khẽ đâm trước ngực Andariel, ban đầu là ngón tay, sau gặp lại thành quyền, đúng là kỹ xảo một tay tứ liên kích học lỏm từ Tạ Vinh Quân. Có điều Andariel là phái nữ, một chiêu nhị liên kích ngay ngực, động tác nhu hòa mau lẹ, mục đích không phải đả thương người, mà muốn thông qua nhiều lần tiếp xúc gia tăng cơ hội phát huy đặc hiệu vũ hóa long xà công. Thế nhưng nhìn bề ngoài lại giống như thẩm dịch nhẹ nhàng sờ ngực Andariel hai phát. Andariel nhất thời vô ý, bị thẩm dịch chạm trúng ngực. Đặc hiệu vũ hóa long xà công chẳng thấy phát động đâu. Mà chỉ thấy Andariel nổi đóa, tên khốn này không ngờ dám sờ ngực nàng. Nàng giống lên một tiếng, cánh tay trái chấn động, một quyền đấm vào tấm khiên to rần của Lý Kiên Nhận, chấn bay luôn gã. Sau đó không quay đầu, đá ngược chân ra sau, cái chân duỗi thẳng phảng phất như không có xương, hoàn toàn không ai có thể ngăn cản, đá ngay vào ngực Chu Nghi Vũ đang đánh úp tới, khiến hắn bay ra, sau lưng 4 cái vòi rắn chĩa xuống, 2 cái quần lấy giải lụa tiểu long nữ, còn 2 cái quất vào mặt Averill, làm khuôn mặt vốn dễ nhìn xuất hiện 2 vết thương sắc bén kinh khủng. Sau đó thần thú chảo hung hăng chụp vào thẩm dịch, liệt tàn chảo, năng lực đặc thù của ma vương địa ngục Andariel, đánh ra một kích chia lìa thân thể bỏ qua phòng ngự. Tạo thành tổn thương xuyên thấu cường lực, lúc trước quỷ phong chính là bị một chảo này đục lỗ thân thể. Ngay cả trái tim đều bị moi ra, những người khác cũng bị trúng chiêu này mới mất lực chiến đấu. Liệt tàn chảo chính là tuyệt chiêu cận chiến mạnh nhất của Andariel. Không chỉ có uy lực mạnh mẽ, hơn nữa không cần thời gian hồi phục, chỉ là có số lần sử dụng lớn nhất trong một thời gian ngắn. Thẩm dịch co khuỷu che trước trái tim mình, thần thú chảo rơi vào cánh tay hắn, 5 ngón tay sỏ xuyên qua khải giáp biến hình phòng hộ giống như chọc vào đậu hủ. Chui vào cánh tay thẩm dịch, đục ra 5 cái động lớn trong suốt. Andariel đang muốn dùng sức bóp nát cả cánh tay thẩm dịch. Thẩm dịch đã nâng chân đá vào bụng dưới nàng, mượn lực cú đá này tránh thoát sự khống chế của Andariel. Chỉ là đầu cánh tay phải bị Andariel chảo như vậy, 5 lỗ máu dữ tợn tuôn trào huyết thủy, thương thế không nhẹ, đi chết đi, Andariel cao giọng hét ầm, hay chưa, ai kêu ngươi sờ ngực à, giờ thì à bị kích thích rồi đấy. Ha ha, Chu Nghi Vũ cười to, bớt nói nhảm, thẩm dịch không nghĩ tới thời điểm này Chu Nghi Vũ vẫn còn tâm tư đùa giỡn. Chỉ là lời của Chu Nghi Vũ đã đổi lấy sự cuồng nộ của Andariel. Thân hình ả lóe lên, lập tức vọt tới bên người Chu Nghi Vũ, tát cho hắn cơ hồ muốn bất tỉnh, Averill phi thân tới cứu, Andariel cũng không quay đầu lại, đùi phải lại lần nữa quỷ dị đá ra sau. Chúng ngay ngực Averill, đoạn xoay ngược tay vồ một cái, đánh vào mặt Lý Kiên Nhận đang xông tới, khiến gã máu thịt be bét, đồng thời thân ảnh phiêu động, tránh thoát một rìu của gã. Lý Kiên nhận chém hụt, kỹ năng kèm theo chiến phủ Toran lần thứ hai không thể phát ra kỹ năng cận chiến có tốt hơn nữa. Đánh không tới đối thủ cũng là vô dụng, ba người Chu Nghi Vũ liên thủ, bị ả trái một quyền phải một cước, làm cho bị thương liên tục. Nếu không phải Thẩm Dịch hấp dẫn phần lớn thế công của ả, ba người hẳn đã bị ả hành hạ tươi sống đến chết. Sau khi Thẩm Dịch vứt bỏ vũ khí, hắn đã có thể phát huy đầy đủ ưu thế công pháp của mình. Nhưng đáng tiếc tốc độ của Andariel còn nhanh hơn cả sói bạc. Thành ra hắn vẫn không thể áp chế đối thủ. Tất cả mọi người ở ngoài vòng chiến thấy vậy đều nóng nảy không thôi. Thế nhưng bốn người đều không cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Andariel quát tháo. Lão Mạnh càng là giống như người mắc chứng cuồng tự ngược siêu nặng. Cầm kiếm liều mạng đâm lia lịa lên người mình, thế nhưng nọc rắn của Andariel thực sự quá mãnh liệt, ngay cả ngư trường kiếm nhất thời cũng không thể hút sạch sẽ. Chỉ có thể ngồi dưới đất chờ đợi, mà lúc này, Andariel phát rồ quả nhiên là cuồng dã đến đáng sợ. Khắp nơi trong đại điện đều là thân ảnh phiêu hốt của nàng. Mặc dù nàng đã từng là nhân loại, nhưng lại tự dấn thân vào địa ngục, cấu tạo thân thể sớm đã khác xa thường nhân, toàn thân mềm mại không xương, có thể tự do xuất kích từ bất luận góc độ nào. Góc độ công kích quỷ dị hay thay đổi, động tác ra tay cấp tốc như điện, mặc dù lấy một chọi bốn lại không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Ngược lại đánh cho mọi người liên tục bại lui, nhất là Chu Nghi Vũ bị Andariel tát cho mấy cái. Hiển nhiên là do cái tội miệng tiện, móa, đừng ép lão tử tung tuyệt chiêu. Chu Nghi Vũ mắng một câu, bất chợt giơ tay lên, triệu hồi ra tia chớp đen. Tầng mộ thứ 5 là cung điện, địa hình tương đối khoáng đạt rộng rãi. Chỉ là nếu muốn phóng xe hiển nhiên vẫn chưa đủ. Nhưng Chu Nghi Vũ đã không còn quan tâm được nhiều vậy nữa. Hắn nhảy lên tia chớp đen, nhấn cần ga một cái, ùng ùng lao đến Andariel. Xe này có thể gia tốc tức thời trong khoảng cách ngắn. Nháy mắt tăng vọt lên tới tốc độ 60 km/h, phóng thẳng về phía Andariel. Các thành viên đội Long Nha há từng thấy qua cảnh tượng nào như vậy? Ở nơi nhỏ thế này mà dám lái xe tác chiến? Ngay cả mấy người Tang Tam Tát đang trọng thương cũng sợ tới mức nhao nhao tránh né. Vì Andariel chưa thấy ô tô bao giờ, nhưng cũng biết thứ này khẳng định không thể coi nhẹ, nhanh chóng nhảy lên tránh né. Chu Nghi Vũ vỗ thân xe, cả đài xe xoay tròn bay lên trời, ầm ầm đánh tới Andariel. Kỹ năng trở mình xoắn ốc phát động, lần này thế tới hung mãnh, trực tiếp tông Andariel bay ra ngoài. Đâm sầm vào vách tường, tia chớp đen xoay hai vòng trên không đáp xuống rồi mới dừng lại. Chu Nghi Vũ đánh tay lái, lần nữa phóng tới Andariel, đồng thời hô lớn, ả khốn, giờ biết rõ anh đây lợi hại rồi chớ. Hai mắt Andariel lóe lên một tia tức giận, nàng vỗ mạnh vách tường một cái, thoát thân bay ra khỏi vách tường, ngay lúc Nghi Vũ lái xe vọt tới. Nàng đồng thời xoay người nhảy lên một cây cột trụ, Chu Nghi Vũ lại vỗ vào thân xe, kỹ năng thăng long quyền phát động, cả đài xe nghịch hướng phóng thẳng lên trời. Andariel dùng sức đạp một cái vọt tới trần nhà, lại quỷ dị chạy liền trên trần mấy bước, vòng ra phía sau Chu Nghi Vũ, cho hắn ngay một cước. Thẩm Dịch kêu to, đằng sau, Chu Nghi Vũ nhấn nút, tức thì một tấm thép hợp kim dựng lên phía sau tia chớp đen. Ngăn trở một cước này, đồng thời máy phát xạ đuôi xe phóng ra hai quả đạn tên lửa. Chúng ngay giữa người Andariel, nổ cho nàng sức đầu mẻ trán. Andariel kêu to ngã xuống, giải lụa tiểu long nữ của Averill đã lần nữa cuốn tới. Kỹ năng cầu vòng trói buộc cấp D phát động, sử dụng vũ khí loại roi công kích mục tiêu, tạo thành hiệu quả trói buộc, độ ưu tiên 20. Duy trì thời gian 1.7 giây, gây thương tổn 3 điểm, giây trong lúc trói buộc. Cùng lúc đó, chiến phủ Toran của Lý Kiên nhận bổ tới. Kỹ năng hoàng kim thiết cắt kèm theo chiến phủ phát động. Chém 2 phát lên mục tiêu, chém ngang có lực công kích 60 điểm, tổn thương phạm vi 120 độ, chém thẳng có lực công kích 80 điểm, tổn thương đơn thể, hoàng kim thiết cắt vừa ra. Lập tức trên người Andariel xuất hiện nguyên vết thương hình chữ thập. Cả khuôn mặt đều bị khí nhận quét thương, sâu đến tận xương tủy, mặt nạ nửa bên tức thì bị một rìu bổ rơi, lộ ra nửa gương mặt khác của Andariel. Không ngờ lại là phần mặt bị đốt trơ trọi, nửa mặt xinh đẹp nửa mặt dữ dằn. Tất cả mọi người thấy vậy đều ngẩn ra, Lý Kiên Nhận càng bật thốt, hóa ra à xấu xí. Mặt nạ của ta, Andariel nghẹn ngào kêu lên, ánh mắt nhìn về phía Lý Kiên Nhận lập tức tràn ngập cừu hận. Thẩm Dịch liên tiếp bắn trúng nàng mấy phát, nàng lại coi như không thấy, vẫn nhìn chằm chằm Lý Kiên Nhận. Lý Kiên Nhận coi chừng, à ta muốn nổi khùng rồi đấy. Thẩm Dịch kêu to, mặc kệ Andariel có phải boss hay không, nếu nàng đã xuất hiện với diện mạo nữ tính, thân là phái nữ, thứ quan tâm nhất chính là bộ dạng của mình. Lý Kiên Nhận đánh rớt mặt nạ của nàng, chết dở là còn đáp thêm câu ả xấu xí kia nữa. Tuyệt đối đã kích thích Andariel. Thẩm Dịch có thể khẳng định, đợt công kích tiếp theo của Andariel sợ rằng sẽ là đợt công kích hung mãnh nhất. Quả nhiên, Andariel đột nhiên trôi nổi trên không, tóc đỏ đầy đầu đều dựng thẳng lên, toàn thân dần hiện ra một vầng huyết sắc. Thẩm Dịch đùa bỡn nàng, Trung Nghi Vũ vũ nhục nàng, thời khắc này đều không trọng yếu nữa. Trong mắt nàng lúc này chỉ còn lại Lý Kiên Nhận, nàng điên cuồng hét to, nhân loại vô sỉ, hãy đón nhận trừng phạt đến từ địa ngục đi. Vô tận nguyền rủa, thống khổ rít gào, theo tiếng kêu của Andariel, Lý Kiên Nhận hoảng sợ phát hiện làn da trên người mình tựa như bị mục nát. Rơi xuống từng khối một, vô tận nguyền rủa, năng lực đặc thù của ma vương địa ngục Andariel, tiến hành nguyền rủa mục tiêu đơn thể, cướp đoạt tánh mạng huyết nhục, tạo thành tổn thương ăn mòn một điểm, giây, tiếp tục đến khi mục tiêu tử vong hoặc người làm phép tử vong. Sau khi mục tiêu bị nguyền rủa đến chết, thi cốt sẽ biến thành một bộ xương khô bị ma vương địa ngục sai khiến. Kỹ năng này có lực sát thương không mạnh, nhưng lại cực kỳ ác độc, chỉ cần quấn lên chính là cục diện không chết không thôi. Hơn nữa thi thể sau khi chết còn phải bị Andariel nô dịch. Hơn phân nửa là tồn tại dạng tiểu boss khô lâu. Cùng lúc đó, quanh đại điện đột nhiên vang lên vô số tiếng rít sắc nhọn. Thanh âm này chẳng khác gì vô số vong linh kêu than khóc thét. Nghe vừa thê lương, vừa như châm nhọn đâm vào óc mọi người. Quỷ Phong là người thứ nhất chịu hết nổi tiếng kêu thê lương này. Ngưỡng mặt lên trời bắt đầu điên cuồng gào thét. Sau đó là tăng tam tát, cổ họng gã bị cắt. Rõ ràng đã dùng thuốc trị thương, nhưng vẫn không cách nào khôi phục toàn diện. Thời khắc này không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể thống khổ lăn qua lăn lại trên mặt đất. Hoàng Thiên Ngưỡng và Lão Mạnh cũng đồng thời che đầu kêu đau. Năm tên binh sĩ triệu hoán càng là bịt tai hét thảm. Tiếng kêu của mọi người xen lẫn với thanh âm rít gào xung đại điện, khiến cho sóng âm càng trở nên cao vút chói tai. Ngay cả Chu Nghi Vũ và Lý Kiên Nhận cũng nhịn không được bịt tai rên rỉ. Thống khổ rít gào, năng lực đặc thù của ma vương địa ngục Andariel, tạo thành công kích sóng âm lên tất cả mục tiêu với trong phạm vi 15x15. Thương tổn đồng nhất 5 điểm, giây, bản kỹ năng có thể hấp thu tiếng kêu thét thống khổ của người bị công kích chuyển hóa thành lực công kích. Gia tăng 2 điểm tổn thương mỗi khi hấp thu tiếng gào thét của một người. Mục tiêu bị công kích sinh ra tinh thần hỗn loạn theo trình độ nhất định. Tiếng gầm trong đại điện đột nhiên tăng vọt giữa tiếng kêu thét điên cuồng của mọi người. Tựa như vô số chuông lớn nổ vang bên tai, chấn cho mắt hoa đầu váng. Trong đầu Thẩm Dịch trong ong loạn hưởng, từng tiếng la thê lương chui vào tai hắn nổ vang như sấm rền. Không chỉ có chấn cho màng tai hắn đau nhức, ngay cả trái tim cũng đều rung động kịch liệt. Hắn vội vàng xuất ra bùa hộ mệnh tĩnh âm, không ngờ lại được văn chương nhắc nhở. Bùa hộ mệnh không đủ độ ưu tiên, không cách nào ngăn cản thống khổ rít gào. Andariel được xưng nữ vương tra tấn và buồn khổ, vô tận nguyền rủa và thống khổ rít gào chính là năng lực danh xưng của nàng. Nàng là vua của sự tra tấn và buồn khổ. Bởi vậy hai đại kỹ năng danh xưng đều là lấy tra tấn và suy yếu đối thủ làm chủ đạo. Đồng thời có thể hấp thu lực lượng đối thủ tăng cường bản thân. Trong tòa cung điện này có 13 người. Hết 10 người trở thành ngọn nguồn tiếp sức cho đòn công kích sóng âm của nàng. Thẩm Dịch cố nén thống khổ la lên với Frost. Trở lại tầng 4, mấy người Frost chật vật liều mạng chạy về tầng 4. Cũng may bọn họ vốn cách cửa tầng 4 rất gần. Rốt cục miễn cưỡng giãy giụa chạy thoát. Thẩm Dịch bắn Andariel một phát. Chỉ là một phát này bắn ra. Viên đạn lại không biết bay đường nào. Hắn bị thống khổ rít gào ảnh hưởng. Năng lực cảm giác chung quanh giảm xuống rất nhiều. Tính chính xác cũng theo đó giảm mạnh. Tựa hồ như nhìn ra Thẩm Dịch còn đang cố gắng chống cự. Andariel nhìn thẳng Thẩm Dịch. Bờ môi nửa huyết hồng nửa trái đen hé ra. Phảng phất từng tầng sóng âm lan tỏa. Đánh thẳng trái tim Thẩm Dịch. A, Thẩm Dịch rốt cuộc không thể khống chế bản thân được nữa. Điên cuồng hét lên, hắn hơi vung tay, tê, 1000 hóa thành một mũi tên nhọn bay tới Andariel. Andariel lơ lửng trên không, tay trái nhẹ vung, ngăn lại công kích của tê, 1000. Thần thú chảo đã chụp tới, liên tiếp mấy chảo đánh nát thân thể tê, 1000. Mặc dù Terminator kim loại thể lòng có đặc hiệu bất tử. Thế nhưng thủ đoạn công kích tự thân có hạn, vừa thoát ly Thẩm Dịch. Lực chiến đấu giảm thiểu rất nhiều, không thể sánh được với Andariel, bất quá bị nó cản trở, sóng âm chói tai trong đại điện cũng suy yếu phần nào. Đúng lúc này quanh đại điện lại vang lên một thanh âm. So với tiếng kêu thảm thê lương nọ, thanh âm này ngược lại thanh thúy dễ nghe, phảng phất như tiếng suối trong chảy róc rách, thấm đẫm lòng người, khiến tâm thần an ổn. Andariel ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Averill đang nhìn mình, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, nguyên một mớ âm phù kỳ lạ nhảy ra từ trong miệng. Vậy mà triệt tiêu hơn phân nửa uy lực của thống khổ rít gào. Kỹ năng, âm thanh thiên nhiên, cách chương,